dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91, thị sát 4, xích đuôi Griffin. Đoàn thám hiểm là đế quốc nội số 1 số 2 đoàn thám hiểm. Michel từng theo chân bọn họ đánh quá giao tế. Nhớ rõ năm ấy địa hành long đánh lén vương đô phụ cận thôn trang. Không chỉ có tùy ý phá hư kiến trúc, còn công kích thôn dân. Tin tức truyền tới vương đô, Michel lập tức lãnh đệ tứ kỵ sĩ đoàn tiến đến quét sạch. Ai ngờ tới mục đích địa khi, xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm đang cùng địa hành long chiến đấu. Không chờ đệ tứ kỵ sĩ đoàn nhúng tay, bọn họ liền đã thành công đánh chết mục tiêu. Từ kia lúc sau, xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm cường hãn cấp Michel để lại khắc sâu ấn tượng. Lại nói tiếp, thật lâu không có nghe người ta nhắc tới Griffin đoàn, người hầu nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ nên sẽ không vẫn luôn hoa ở Clayton. Không thể nào, một người khác phản bác, trong đoàn như vậy nhiều thành viên, còn phải dưỡng Griffin, không đến chỗ tiếp công tác, như thế nào dưỡng đến khởi. Xem ra, cần thiết tự mình tới cửa bái phòng Arthur đoàn trưởng, Michel thấp giọng tự nói. Đoàn thám hiểm thành viên nơi, một con Griffin ở trên bầu trời qua lại xoay quanh, ngay sau đó vững vàng rơi xuống trên mặt đất, đó là chỉ giống được, cánh toàn bộ triển khai, chừng 4 mễ dài hơn, nó trong miệng ngậm con mồi, cẩn thận đánh giá liền có thể phát hiện, đó là chỉ hùng tráng tứ giác linh dương. Arthur ngồi trên mặt đất, biểu tình thập phần buồn rầu. Hắn tọa kỵ các đã sớm đã tấn chức cao cấp ma thú. Lại trước sau giới không được rượu nghiện, cũng không có việc gì liền khuyến khích hắn đi mua ngọn lửa rượu. Một lần hai lần, Arthur không ngại bỏ tiền. 10 lần 20 thứ 30 thứ, tiền bao liền có điểm ăn không tiêu. Arthur bãi sự thật, giảng đạo lý, ý đồ làm tọa kỵ minh bạch kiêng rượu tầm quan trọng. Không ngờ câu thông xong, các tự hành thắp sáng, săn thú đổi uống rượu kỹ năng. Bắt đầu một mình ra ngoài săn thú, Arthur, ngoặc kép, tọa kỵ chính mình phó tiền thưởng. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hỗ trợ bán con mồi, lại đi thử quán tiêu phí. Tấn chức thành cao cấp ma thú sau lại dùng để uống ngọn lửa rượu. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngươi như thế nào vẫn là lão nhớ thương? Arthur nghĩ trăm lần cũng không ra. Các gác xuống tứ giác linh dương. Dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng. Bởi vì rượu hảo uống. Hợp nọ ăn uống. Thời gian làm việc tuần tra. Nghỉ phép ngày săn thú. Cả năm vô hưu. Ngươi có mệt hay không? Arthur cấp tọa kỵ thuận mao. Các chẳng những không mệt. Còn để sát vào cúi đầu cắn ống tay áo. Xem kia bộ dáng, tựa hồ rất muốn đem Arthur kéo đi, cùng nhau săn thú. Arthur, ngoặc kép, hắn sai rồi, không nên cùng cái tiểu quỷ giảng đạo lý. Có trong nháy mắt, Arthur mặc danh hâm mộ Mary, cô nương này là danh pháp sư, ở uống rượu thượng cùng tọa kỵ Rina tương đương có tiếng nói chung. Hai người một khối săn thú kiếm tiền, một khối uống rượu tiêu tiền, không khí miễn bàn nhiều hòa hợp. Trái lại chính mình, bởi vì trước sau lý giải không được tọa kỵ yêu thích. Bị các ghét bỏ không biết bao nhiêu lần, đáng được ăn mừng chính là, từ trước kề vai chiến đấu, tích lũy thâm hậu chiến hữu tình, cho nên các ghét bỏ về ghét bỏ, tạm thời không nháo muốn tan vỡ, bất quá lại không phản ứng nó. Phỏng chừng cũng nhanh, Arthur thở dài một tiếng, không thể nề hà nói, về sau đừng lại một người trộm đi ra ngoài. Nếu là muốn đánh săn, nhớ rõ mang lên ta tọa kỵ đam mê uống rượu. Khuyên như thế nào đều khuyên không nghe, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng chứ. Các phi thường vừa lòng tiểu đồng bọn thái độ, lộ ra cái bụng cho hắn sờ. Arthur một bên loát mao, một bên tâm tình trầm trọng mà tưởng, ta quá khó khăn, đúng lúc vào lúc này, Michel một hàng tới cửa bái phòng. Arthur đoàn trưởng ở sao? Arthur nghe thấy kêu gọi, qua đi mở cửa, thấy người tới, hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Đại điện hạ, đã lâu không thấy, Michel gật đầu thăm hỏi, ngài như thế nào sẽ ở Clayton? Arthur phá lệ kinh ngạc, trùng hợp đi ngang qua, Michelle không có nhiều lời. Arthur bay nhanh ý thức được, đứng ở cửa nói chuyện không có phương tiện, vì thế sườn nghiêng người, làm khách quý vào nhà, người hầu ở cửa thủ, trong phòng chỉ có Michelle, Arthur hai người, Michelle nhấp khẩu trà, thình lình vấn đề, vì cái gì lựa chọn ở Clayton định cư? Arthur thản ngôn, Griffin đoán tiếp nhận rồi Alice đại nhân thuê, không rời đi trấn nhỏ, đơn giản tại đây trụ hạ thuê. Michelle rũ mắt, nghĩ thầm, này thật đúng là ngoài ý liệu trả lời. Lúc sau cũng không đi. Nếu ngày nào đó Alice đại nhân chi trả không dậy nổi tiền thuê, ta sẽ suy xét chuyển nhà, khoảng cách thượng một lần đoàn thám hiểm tổng hợp thực lực bình định. Đã qua đi 3 năm ni, Michelle nhắc nhở, tân một lần bình định sắp bắt đầu, hắn nhạy bén mà nhận thấy được. Mặc kệ là trên đường xích đuôi Griffin, vẫn là trong viện kia chỉ, uy áp đều thuộc về cao cấp ma thú, tọa kỵ thực lực đại trướng, đoàn thám hiểm tổng hợp thực lực trên diện rộng tăng lên. Không đạo lý không tham gia lấy cái hảo thứ tự, Arthur nhịn không được tâm động, cân nhắc qua đi, nói lại là, chuyện này ta sẽ xin chỉ thị Alice đại nhân, hy vọng phê giả, cho phép đoàn thám hiểm tham gia, Michelle động tác một đốn. Suy nghĩ. Quá kỳ quái, này nhưng không giống như là đối đãi bình thường cố chủ thái độ. Nói như vậy, ưu tú đoàn thám hiểm chẳng sợ tiếp thu thuê, cũng sẽ giữ lại rất lớn quyền tự chủ. Liền lấy tham gia bình chọn tới nói, bình thường phản ứng là ý động, muốn tham gia, quyết định hảo thông chi lĩnh chủ nào mấy ngày yêu cầu nghỉ phép. Nhưng Arthur phản ứng là, ý động, muốn tham gia. Do hỏi lĩnh chủ có cho hay không phê giả, chẳng lẽ Alice nữ sĩ không thả người, xích đuôi Griffin đoàn liền sẽ từ bỏ bình định. Michelle càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Suy tư một lát, hắn dường như không có việc gì nhắc tới. Mấy ngày nay ở trấn trên trụ hảo sao? Có hay không cái gì không có phương tiện? Khá tốt, Arthur ám đạo, trừ bỏ tiền bao chịu khổ cướp sạch, các phương diện đều không tồi. Ngươi cảm thấy đương nhiệm lĩnh chủ đại nhân thế nào? Michelle lại hỏi, Arthur đôi mắt híp lại, nhìn dáng vẻ, đại điện hạ không phải ngẫu nhiên đi ngang qua Clayton, vấn đề quá nhiều. Hỏi quá tế, Michelle nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ, muốn hay không từ đi đệ tứ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị. Dọn đến Clayton, làm quyết định trước, dù sao cũng phải tìm cá nhân hỏi thăm rõ ràng, dọn đến Clayton. Hắn là nghiêm túc, Arthur ánh mắt đêm ngày biến ảo, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, Alice đại nhân tinh thông đông đảo tài nghệ, thực lực sâu không lường được, là cái khó được người tốt thực lực sâu không lường được. Không biết sao, Michelle nhớ tới Noe, nếu là đại điện hạ không có phương tiện thuyết minh ý đồ đến. Không cần khó xử, ta sẽ không hỏi lại, Arthur con ngươi sáng trong, tiếng nói quạnh quẽ. Chỉ là có một chút tưởng báo cho ngài, vô luận như thế nào, thỉnh tránh cho cùng lĩnh chủ đại nhân sinh ra xung đột nói như thế nào. Michelle khó hiểu, 20 tuổi tả hữu tuổi tác, thoạt nhìn vừa không như là cao cấp pháp sư, cũng không giống như là cao cấp kiếm sĩ, cũng mặc kệ gặp được cái gì phiền toái, đều có thể thuận lợi giải quyết. Arthur ngước mắt, như vậy một người. Cùng nàng đối nghịch thực không sáng suốt, Michelle đột nhiên cảnh giác. Thuê xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm, tùy ý phái đoàn đội thành viên, cùng Lemon xưởng tỉ thí, thắng được thi đấu, mướn trước cung đình thủ tịch pháp sư, này đó cũng không phải là quang có tiền là có thể làm được. Hắn chỉ lo vì trấn nhỏ thịnh vượng cảm thấy giật mình. Trong lúc vô ý bỏ qua những mặt khác, tỉ như vũ lực giá trị. Nếu vũ lực không chiếm thượng phong, chỉ là tay nghề hảo, rất khó thắng quá Lê Mần Sưởng, trước cung đình thủ tịch pháp sư, Sydney đại nhân, cũng không phải sẽ vì tiền tài khuất phục người. Cảm tạ ngài lời khuyên, Michelle vừa nói vừa đứng lên. Quấy dậy, Arthur cung tiễn đại hoàng tử rời đi, trở lại phòng, hắn thấp giọng thở dài. Nếu là kế thừa ngôi vị hoàng đế không phải tam hoàng tử thì tốt rồi. Sao một tuần giây lát lướt qua, Michelle đi vào lĩnh chủ phủ đệ, cầu kiến Alice, thông báo sau, thị vệ đem người lãnh tiến thư phòng. Rời đi khi, hắn thuận tay đóng cửa cho kỹ, đem không gian để lại cho lĩnh chủ đại nhân cùng đại hoàng tử. Alice giơ tay, mời ngồi, Michelle theo lời ngồi xuống. Sự tình làm không sai biệt lắm, ngày mai nên khởi hành phản hồi vương đô. Đi phía trước, riêng tới gặp ngươi một mặt thấy ta. Vì cái gì? Alice hỏi. Clayton chỉ là nam tước lãnh, lại dị thường dồi dào. Tin tức truyền tới vương đô. Phụ hoàng đặc biệt phái ta lại đây điều tra tình huống, Michelle nói thẳng không cố kỵ. Nghe vậy, Alice nhướng mày, tra ra cái gì? Michelle cười khổ, đồn đãi không thể tận tin. Hiện thực so nghe đồn càng khoa trương, Clayton từ nàng thống trị. Phát triển hảo hoàn toàn là hẳn là, Alice đúng lý hợp tình mà tưởng. Nếu là ngươi, trở lại vương cung sau sẽ như thế nào hội báo? Michelle đột nhiên hỏi, vấn đề này hỏi rất có linh tính. Alice hỏi lại, nếu không nói lời nói thật, có người sẽ bởi vậy chọc phải phiền toái đi. Điểm này không cần lo lắng. Hội báo người quyết định làm xong cái này công tác rời xa vương đô. Khắp nơi du lịch, Michelle gợi lên khóe môi, muốn tìm hắn tính sổ. Ít nhất đến trước tìm được người, Alice nghĩ nghĩ, cấp ra hồi đáp, liền tính là như vậy, ta cũng lựa chọn nói thật vì cái gì? Michelle rất là tò mò, Alice đúng lý hợp tình mà nói, lãnh địa phồn hoa lại không phải cái gì mất mặt sự. Vì cái gì không thể nói thật, phát triển quá hảo, khả năng bị theo dõi, Michelle nhắc nhở, ta không thích phiền toái, nhưng cũng không sợ sự, Alice nghiêm mặt nói. Thanh âm tuy nhẹ, lại bày ra ra cường đại tự tin. Giờ khắc này, Michelle phảng phất một lần nữa nhận thức Alice giống nhau. Trong mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên. Trên thực tế, bái phỏng lĩnh chủ phủ đệ trước, hắn ước Sydney đại nhân thấy một mặt, nghe nói Sydney đánh cuộc thua. Không thể không lưu tại học viện dạy học, Michelle vô cùng kinh ngạc, có thể thắng quá trước cung đình thủ tịch pháp sư. Alice nữ sĩ ma pháp tạo nghệ không có khả năng thấp. Chính là tiếp xúc nhiều lần, hắn lăng là một chút không phát giác tới. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hỏi nhiều câu. Thứ ta mạo muội, ngài cấp bậc là, pháp sư LV-99, kiếm sĩ LV-99, thợ rèn LV-99, dược tê sư LV-99. Đầu bếp LV-98, nghĩ đến Noe đúng sự thật đáp lại sau Michelle thái độ như thường. Alice liền không có dấu Gemini lúc trước chưa nói là bởi vì Michelle không hỏi. Nàng lười đến chủ động đề. Pháp sư, kiếm sĩ, song LV-99. Michelle trái tim lậu nhảy một phách, thiếu chút nữa cầm trong tay chén trà quăng ngã trên mặt đất. Ân. Cùng Noe cấp bậc gần, Alice như thế trả lời. Michelle, ngoặc kép, mỗi khi hắn ý đồ một lần nữa chính xác đánh giá Alice nữ sĩ tổng hợp thực lực, liền sẽ phát hiện chính mình lại đem người xem nhẹ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lĩnh chủ đại nhân không lo lắng bị tìm tra. Có này thực lực, ai tới cửa ai xui xẻo. Giật mình thân gian, Alice trịnh trọng tỏ thái độ. Nếu có người dám can đảm khiêu khích, ta tuyệt không nương tay, thật hâm mộ nàng cường đại cùng tiêu sái. Michelle như chút được gánh nặng, đứng lên, nhẹ nhàng nói, ta đây liền an tâm rồi, nói xong liền tưởng cáo từ rời đi. Từ từ, Alice đem người gọi lại, không chút để ý vấn đề, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Michelle, ngoặc kép chấm hỏi, hắn trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Cương tại chỗ, giống như thạch điêu, Alice ngữ khí nghiêm nghị, không giống như là nói giỡn, ta cho rằng về sau nếu muốn an an ổn ổn xây dựng Clayton. Tốt nhất đổi cá nhân đương hoàng đế, nhìn tới nhìn lui, người rất thích hợp, không suy xét hạ sao. Michelle trái tim kinh hoàng, đáng xấu hổ địa tâm động, nhưng mà nghĩ đến sau khi thất bại nghiêm trọng hậu quả. Hắn liền sinh sôi đem một khang nhiệt huyết áp xuống, ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cũng không tính toán tiếu nghĩ đến không đến vị trí, tái kiến cho thấy xong cõi lòng, Michelle cũng không quay đầu lại, vội vàng rời đi, sau lưng, Alice nhẹ giọng nhắc mãi, là nhận định không chiếm được, mới không dám tiếu tưởng đi. Tác giả có lời muốn nói. Arthur, bãi sự thật, giảng đạo lý, bla bla các, xấu cự Arthur, ngươi thắng, ta nhận thua các, thật ngoan, làm khen thưởng, cho ngươi sờ mau cái bụng. Arthur, như vậy vấn đề tới. Rốt cuộc ai mới là chủ tử? Sao sao các, Coca không thể nhanh hơn tu luyện? Cay sao nhiều người mỗi ngày uống? Ngọn lửa rượu chỉ là hiệu quả mỏng manh, cũng không phải không có. Dựa vào cái gì không cho uống? Arthur, hành, ngươi nói đều đối, hết chương.